Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2942-8, năm nhiệm thiên đạo kế hoạch chuyến xuất phát tương đương. Góc chuyện audio.com, Tu Liêu hệ thống bên trong Cửu Châu Nhị Hào Quần, ngoại trừ Nguyên Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên ngoại Tống Thư Hàng còn kéo mấy vị giao hảo đại lão tiến quần trấn trạch. Những thứ này đại lão nhóm từng cái dầu chảy mỡ, vạn nhất tâm tình tốt tán đợt tài cái gì, cũng có thể làm cho đại gia kiếm lời một đợt. Những thứ này đại lão bên trong đó tự nhiên cũng bao quát Trình Lâm tiên tử. Tại Tu Liêu hệ thống còn không hoàn thiện nguyên thủy giai đoạn, Trình Lâm tiên tử cùng Bạch Tiền bối đối. Tu Liêu hệ thống, tao thao tác thủ đoạn so Tống Thư Hàng còn muốn phong phú. Lúc này, nhìn thấy Trình Lâm tiên tử phát biểu về sau, Tô Thị A Thập Lục hơi sững sờ. Bất quá nàng chưa kịp hồi phục, Tống Thư Hàng liền vội vàng từ chối nói, không được, quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Trình Lâm tiên tử, Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử đạo trưởng bọn hắn đang chuẩn bị dùng Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ đi mân mê một cái nghi thức. Tống Thư Hàng mặc dù không biết bọn hắn cụ thể muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định, như thế một đám đỉnh tiêm đại lão tụ tập cùng một chỗ muốn mân mê, khẳng định là cái đại tân văn. Nói thật, không làm cái chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp tin tức đều có lỗi với Trình Lâm tiên tử, Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử đạo trưởng dạng này xa hoa đội hình. Mà đại tân văn nói chung cũng cùng đại phiền toái vẽ lên ngang bằng. Sở dĩ Tô Thị A Thập Lục độ kiếp tốt nhất vẫn là không nên cùng bọn hắn dính líu quan hệ tốt hơn. Độ kiếp loại vật này vẫn là chân thật tương đối ổn thỏa. Tống Thư Hàng bản thân liền ăn lấy hết, thành đoàn độ kiếp biến dị thiên kiếp. Vị đắng, bát phẩm trước thiên kiếp đại lão hay là thật đại lão thời điểm, hắn mỗi một cục thiên kiếp đều là cửu tử nhất sinh. Thân là người từng trải, hắn tự nhiên hy vọng Tô Thị A Thập Lục cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần, các thành viên thiên kiếp có thể thuận lợi một số, không muốn cả như vậy nhiều yêu thiêu thân. Bình bình đạm đạm mới là thật, an yên vui vui mới là phúc. Tống Cẩu Đàn, ta lại không hỏi ngươi, ngươi kiêu ngạo như vậy trả lời làm gì? Làm giống chúng ta bị ngươi chê một dạng. Nói thật, nếu là lần này độ kiếp người là ngươi, chúng ta sẽ trái lại ghét bỏ ngươi, căn bản không vui để ngươi tham dự vào. Trình Lâm tiên tử trả lời, bá Tống cùng thiên kiếp hữu duyên, mỗi lần thiên kiếp của hắn đều oanh oanh liệt liệt. Trình Lâm tiên tử thực tên ghét bỏ Tống Cẩu Đàn thiên kiếp. Tống Thư Hàng, sở dĩ Tô Thị tiểu tiên tử chính ngươi thấy thế nào? Trình Lâm tiên tử hỏi, Tô Thị A Thập Lục huyền truyền cự tuyệt nói, Thư Hàng nói quá nguy hiểm lời nói, vậy ta liền không tham dự, tạ ơn Trình Lâm tiên tử hảo ý. Trình Lâm tiên tử nhưng không có nhụt chí, tiếp tục nói, ta nói qua, đề nghị của ta có thể thơm. Tô Thị tiểu tiên tử, chúng ta nói chuyện riêng, ta không có nhiều thời gian. Tô Thị A Thập Lục trả lời, đỉnh đầu nàng thiên kiếp kiếp vân đã bắt đầu ngưng tụ. Trình Lâm tiên tử nói chuyện riêng trả lời, ta trường sinh chi đạo. Thai nghén tân sinh chi đạo. Tô Thị A Thập Lục có thể nói, ta trường sinh chi đạo là sinh mệnh chi đạo, bên trong đứng đầu nhất là tuyệt dục tu sĩ, phúc âm. Trình Lâm tiên tử tiếp tục nói, thế nào, Tô Thị A Thập Lục tùy thời có thể sử dụng. Góc chuyện audio.com, cho người 3 lần cơ hội, người cần liền liên hệ ta, chỉ muốn ta không việc gấp theo gọi theo đến. Trình Lâm tiên tử nói, Tô Thị A Thập Lục như thế, ta đáp ứng, yên tâm đi, ta cam đoan ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Một hồi cho ngươi mượn thiên kiếp dùng một lát, quá trình bên trong, ngươi 5 tấn 6 thiên kiếp có thể sẽ được tăng cường, dẫn tới ngoài định mức nguy cơ. Nhưng điểm ấy nguy cơ cùng có thể thu được to lớn cơ duyên ở giữa căn bản vô pháp so sánh. Trình Lâm tiên tử bảo đảm nói, dứt lời, nàng hoán đổi đến, Cửu Châu Nhị Hào Quần, bên trong, server, Trình Cẩu Đàn, quần chủ, Tống Thư Hàng, Tô Thị tiểu tiên tử đồng ý. Tống Thư Hàng, A Thập Lục ân, ta quyết định. Tô Thị A Thập Lục nói, yên tâm đi, ta chỉ ít không có nguy hiểm tính mạng. Một khi có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta cũng có thể lập tức cắt ra. 5 tấn 6 thiên kiếp, không phải sao, đi, không thể kéo dài nữa. Trình Lâm tiên tử kêu, đỉnh đầu chỗ, Tô Thị A Thập Lục thiên kiếp phát ra trận trận oanh minh, phảng phất tại thúc giục A Thập Lục. Không nên chống cự, ta mang ngươi dịch chuyển không gian. Trình Lâm tiên tử kêu. Sau một khắc, Tô Thị A Thập Lục thân ảnh biến mất tại nguyên địa, bị chuyển rời đến thiên đình mảnh vỡ, khu vực bên trong, thiên đế trên bảo tọa, Tống Thư Hàng dựa vào vương tọa tay vịn, cuối cùng không có ngăn cản. Nơi này là hạch tâm thế giới, thật không được liền cưỡng ép đánh tan thiên kiếp, đem thiên kiếp phong ấn thành nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng gật đầu nói, Tô Thị A Thập Lục bị lôi đi độ kiếp, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên lực chú ý đều tập trung vào nàng bên kia đi. Lúc này ăn Tết Yến cũng vừa đúng đến biệt tuyết tiên cơ mang thức ăn lên giai đoạn. quần bên trong thành viên ngồi ở trên vị trí của mình, một bên chờ lấy mang thức ăn lên, một bên chú ý thiên đình mảnh vỡ khu vực. Trạng thái, đây coi như là ăn Tết tiết mục một trong sao. Tạo hóa Pháp Vương lên tiếng nói. Hoàng Sơn Tôn giả thở dài. Ta ngược lại hy vọng ăn Tết đừng có như thế kình bạo tiết mục. Thiên đình mảnh vỡ khu vực. Tại vài tòa pho tượng khổng lồ bàn tay bên trên, Kim Sắc Trình Lâm Tiên Tử, Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử Đạo Trưởng, Kim Cương Tự Đại Sư, Bát Tí Viễn Cổ Vực Ngoại Thiên Ma đứng vững trận vị. Đạo Tử đứng ở thiên đình mảnh vỡ, chính giữa, nơi này, vốn là, Thiên Đế Cung, vị trí, Thiên Đế Cung không ở, nơi này hiện tại là một cái lỗ trống. Ầm ầm, hư không bên trong, thuộc về Tô Thị A Thập Lục. 5 tấn 6, thiên kiếp cũng theo đó chuyển di tới tại, thiên đình mảnh vỡ khu vực. Trên không nổ vang, bia đá đạo hữu, Xích Tiêu kiếm, Cửu Tu Phượng Hoàng đao, Sở Các Trùng ngốc mao, Tống Béo cầu áo khoác, Tiểu Lang Tiêu, Phượng Nghi cầm trùng móng vuốt chờ vật trang sức, đều tạm thời thoát ly đến bên cạnh miễn cho bị cuốn vào A Thập Lục Thiên Kiếp. Người cứ việc hảo hảo độ kiếp, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Bắc Phương Đại Đế đối Tô Thị A Thập Lục nói, Thiên Kiếp uy lực lại bởi vì chúng ta can thiệp lâm thời cường hóa. Nhưng không cần lo lắng, cường hóa Thiên Kiếp bộ phận sẽ bị chúng ta dẫn đi. Đang khi nói chuyện, Bắc Phương Đại Đế trên người, tồn tại cảm giác, biến mỏng manh lên, hắn nửa người cùng dưới chân pho tượng chỉnh hợp, pho tượng kia, liền cụ bị, thiên đạo phòng tối, hiệu quả, góc chuyện audio.com. Không chỉ có là Đại Đế, còn lại mấy vị thành viên cũng là như thế, hơn phân nửa thân thể cùng pho tượng chỉnh hợp đem tự thân tồn tại cảm giác suy yếu đến cực hạn. 5 tấn 6 thiên kiếp, đợt thứ nhất báo trước thức thiên kiếp đánh xuống. Vốn nên chỉ có mới vào ngũ phẩm uy lực. Báo trước thiên kiếp tại Bắc Phương Đại Đế đám người ảnh hưởng dưới, uy lực tăng mạnh. Nhưng tăng cường tới trình độ nhất định về sau, bởi vì Bắc Phương Đại Đế đám người tồn tại căn nguyên, đột nhiên bị che đậy thiên kiếp chương trình có chút phản ứng không kịp giống ra bắc tiến vào bộ phận vòng lặp vô hạn trạng thái. Bị chơi đùa thiên kiếp đại lão, JPG, thiên kiếp đại lão đã không có chút nào tôn nghiêm, bia đá đạo hữu cảm khái nói, sờ các chủng ngốc mau. Từ hắn lên thực đơn về sau, đã sớm không có cái gì tôn nghiêm. Oanh, bị chơi đùa thiên kiếp, có một bộ phận rơi trên người Tô Thị A Thập Lục, càng nhiều bộ phận bị dẫn đạo đến. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, khu vực tập trung đến, đạo tử, trên người, thiên lôi lực lượng liên tục không ngừng tập trung, đạo tử thiên đế chi đạo thiên đình mảnh vỡ ba cái ở giữa tại thiên kiếp tác dụng dưới, sinh ra tần số cao cộng minh. 8, năm nhiệm thiên đạo kế hoạch thuế biến đã bắt đầu. Bá Tống, Thiên Đế Vương Tọa đã tốt chưa? Bắc Phương Đại Đế lên tiếng hỏi. Thiên Đế Vương Tọa mặc dù không phải kế hoạch vật nhất định phải có, bất quá hắn có thể tăng tốc 8. Năm thiên đạo kế hoạch tiết tấu, tiền bối chờ một lát ta bên này lập tức liền giải quyết. Tống Thư Hàng trả lời. Lúc này, thân thể của hắn rốt cục hoàn thành, phục sinh đọc đầu, tu liêu hệ thống bên trên cái kia, chết không thể chết lại, trạng thái cũng bắt đầu giảm đi cách chương.